Chương 228, Tà Giang Sơn 3. Diêu Văn Trạm 10 phần buồn rầu. Vì Khương San cùng cháu trai tiên đồ, Khương gia chủ động giao ra hổ phù, thậm chí đem Khương gia ám bộ đều giao cho Hoàng trưởng tử, chỉ trông coi cung thuận hầu một cái hữu danh vô thực tức vị, lấy đó Khương gia hảo không dạ tâm. Sau đó tự nhiên là bị kịch bản, đột nhiên tố giác, Hoàng đế bất đắc dĩ sao kiểm chính mình nhặt ra, kết quả phát hiện Long Bảo chờ mưu phản bằng chứng, Hoàng đế kiên quyết không chịu tin tưởng, nói Khương gia nếu có dạ tâm, vì sao cam nguyện chủ động từ bỏ binh quyền hổ phù đại thần nói, như không dạ tâm. Cam tâm liền trói tiếp nhận thẩm tra lấy chứng nhận trong sạch. Kỳ thật Khương San các ca ca cùng chất tử nhóm thở nhỏ tập võ, nếu là thật sự muốn chạy trốn, liền xem như không thể toàn bộ bình yên chạy thoát, đem hết toàn lực chạy đi một bộ phận vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là bọn họ không đành lòng để muội muội của mình gánh lấy thân nhân mưu phản chỗ bẩn, hậu vị bất ổn, vốn cũng là không thẹn với lương tâm, sau đó cả nhà mấy chục khẩu đều bị giam giữ chiếu ngục chờ đợi xem xét quyết định, thân hữu gia phó cũng đều bị tống giam. Kết cục không cần nói cũng biết. Tự nhiên là chết hết. Khương San bị phế hậu sau đó chấm giết, thái tử tự nhiên QNZ không thể trở thành thái tử. Lúc sắp chết, lại bộ thị lang chi nữ, được phong làm hiển phi Tả Khanh Mân dùng chân đạp mặt của nàng một bên hung hăng ép đạp một bên cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi dạng này thô tục vô lễ thiện hóa, cũng dám liếm cư hậu vị nhiều năm, ngươi cũng xứng làm hoàng hậu nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ nhà các ngươi như nở dê ca y na y vũ phu, chạm ca ca sớm chơi chết ngươi. Ta mới là trong lòng của hắn duy nhất hoàng hậu, ngươi cho rằng hắn thích ngươi hắn vẫn luôn thích đều chỉ có ta, nhẫn mại ngươi nhiều năm như vậy tại trên đầu ta làm mưa làm gió, ngươi chết cũng nên nhắm mắt yên tâm đi, con người của ta luôn luôn rất vì người khác cân nhờ à cờ, cho nên... Con trai bảo bối của ngươi rất nhanh sẽ xuống bồi ngươi. Quả nhiên La Vô Tình nhất đế vương gia con của nàng mới chỉ có mấy tuổi, cái gì cũng đều không hiểu đến, cũng bị tàn nhẫn ngược sát. Khương San tự nhiên chết không nhắm mắt. Là Diêu Văn Trạm trăm phương ngàn kế công lực nàng, vẫn còn muốn như thế đối đại Khương gia lão gia chủ đã cứu bọn họ phụ hoàng, lại nâng đỡ tiên hoàng thuận lợi đăng cơ. Nàng cùng ca ca của nàng nhóm cũng giống vậy phí hết tâm tư để hắn tại huynh đệ trung thành vì người thắng sau cùng vinh đăng đại bảo. Kết quả đây thỏ khôn chết cho săn ấu, từ xưa cũng thế đáng thương nàng từ trên xuống dưới nhà họ Khương liền nha đầu bà tử ở bên trong hơn 300 nhân khẩu mạng, cứ như vậy thành đế vương thông hướng bảo tọa bàn đạp mà nhất làm cho nàng đau thấu tim gan, là Tả Khanh Mân câu kia ngươi cũng xứng làm hoàng hậu Khương San chỉ có hai cái nguyện vọng. Nhất định phải bảo toàn Khương gia nguyện vọng thứ hai chính là, nàng làm sao không xứng làm hoàng hậu, nàng liền muốn làm hoàng hậu cho Tả Khanh Mân. Nhìn xem tiếp thu xong kịch bản Lâm Tịch, bảo toàn Khương gia, cái này dễ nói. Mẹ nó hoàng hậu muốn giải thích thế nào Lâm Tịch cảm giác cái này nhiệm vụ độ khó thực tình lớn, làm hoàng đế còn lại càng dễ chút. Lâm Tịch, A Lê, ngươi có thể hay không liên lạc một chút người ủy thác, đem hoàng hậu đổi thành hoàng đế A Cút đi. Ngươi cho rằng là trên thị trường mua thức ăn đâu còn có kẻ mặc cả. Các nàng đã quyết định muốn như vậy, cơ bản những cái kia đều là chính mình không qua được tâm ma hoặc là nói là kiếp, không có sửa đổi. Ngoại tào chẳng lẽ muốn La Ho Tư đi ngủ hoàng đế thực tình làm không được a, ngươi là không gì làm không được cuộc siêu nhân tịch. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ cuộc coi trọng ngươi nha, không có việc gì biểu liên hệ ta, nhà ta không có huyền tinh á đúng rồi. Nhiệm vụ lần này ngươi có thể yên tâm làm, bởi vì là nhất quốc chi hậu nhờ vả, cũng coi là có khí vận người, tăng thêm nhiệm vụ là phải làm hoàng hậu, cho nên nàng nỗ lực hồn lực tương đối nhiều không nói. Nhiệm vụ thời gian QNZ kéo dài đến 10 năm trong vòng, điều kiện buông lỏng, ban thưởng phong phú, không nên khinh thường lên đi mẹ cục cái chảo ở đâu hoàng đế nào không phải tam cung lục viện 72 tần phi, thân vì một người hiện đại lâm tịch, sinh lý tâm lý đều có bệnh thích sạch sẽ. Chỉ cần vừa nghĩ tới giường cột chạm trổ trong hoàng cung, từng tòa tinh xảo đỉnh đài trong lầu các ở tư thái khác nhau khí chất khác biệt các loại mỹ nhân, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ chuyện duy nhất chính là chờ đợi hoàng đế sủng hạnh lâm tịch trước mắt phảng phất xuất hiện một cái bận rộn đến cực điểm tiểu hoàng dưa, bay đến đông bay đến tây, bay đến trong hoa viên nha bay đến trên đồng cỏ không thể lại nghĩ, nếu không bư á cơm đêm qua đều đi ra. Ngay tại buồn bực đâu, rèm cửa vẩy một cái. Đi va ho cái nhìn xem nhu thuận lanh lợi tiểu nha đầu, là Khương San thiếp thân thị nữ Tố Mai. Nàng cười hì hì khẽ chào thân xem như cho Lâm Tịch làm lễ, sau đó liền liễu dịu nói ra, tiểu thư, lao ra mời ngươi đi thấy khách đâu. gọi ta đi thấy khách người nào A Lâm Tịch hỏi. Tố Mai nhẹ nhàng che miệng, là cái rất tuấn tiểu công tử gia, giống như địa vị rất lớn dáng vẻ, dù sao mấy vị gia đều ở đây. Lâm Tịch nhớ lại, trước mắt chính là mấy cái hoàng tử đã tiếp vào lao hoàng đế ám chỉ, không cần hỏi, khẳng định là phái con của mình đến thông đồng nàng. Giống như trước hết nhất đến chính là kính vương nhi tử Diêu Lang Dực. Người à, đích thật là tướng mạo đường đường, tự xưng là mấy cái hoàng tôn bên trong tướng mạo tài năng xuất chúng nhất, nhưng cũng là trí thông minh rất không online. Ai nha, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng quát to một tiếng, lấy tay không ngừng đấm gối dựa, nước mắt quần quận mà rơi. Tố Mai giật nảy mình, như thế nào kêu tiểu thư đi thấy khách, đột nhiên liền khóc thành dạng này rồi tiểu thư. Ngươi thế nào ngươi đừng dọa hù nô tỳ A Lâm Tịch thút tha thút thít nói ra, đi gọi đại tẩu tới. Nhanh đi nhớ kỹ quỷ quẻ gì đều đừng nói, vẫn luôn kêu nàng đến chính là. Tố Mai liên tục không ngừng gật đầu, sau đó nện bước tiểu thoái bộ tốc độ lại là nhanh chóng chạy đi. Chỉ chốc lát, bên ngoài vang lên gấp rút mà rất nhỏ tiếng bước chân. Lâm Tịch vội vàng vùi đầu vào lớn nên trong gối, ô ô khóc sắp nổi tới. Ai u, tiểu tổ tông của ta. Ngươi hôm nay đây là thế nào nhanh đừng khóc, có chuyện gì cho tẩu tử nói, ai dám khi dễ ngươi, ta đánh gãy chân hắn đại tẩu Diêm thị mới vừa vào cửa, trông thấy nàng dạng này ba chân bốn cẳng tới đưa tay muốn kéo nàng. Lâm Tịch nào dám để Diêm thị nhìn, diễn kỹ nát đến phi thiên độ địa, vừa rồi nước mắt đều là cường biến xuất đến. Vội vàng một đầu bổ nhào vào Diêm thị trong ngực, tiếp tục làm xét đánh mà không có mưa. Diêm thị giống như trong tay nâng cái con nhím không có chỗ xuống tay, đánh người nàng là thừa cam hiểu, nhưng là hống người cũng không bằng cái khác mấy cái chị em dâu. Nhìn cô em chồng khóc đến thở không ra hơi, khẳng định là bị thiên đại ủy khuất, vỗ bàn một cái, kém chút đem Tố Mai sợ tè ra quần. Diêm thị thở nhỏ tập võ, lực tay tuyệt đối không thể so với cái tên đô con kém, một trưởng này xuống tới cái bàn kém chút đập tan khiên. Tố Mai, ngươi nói một chút, đến cùng là ai khi dễ tiểu thư? Mau. Lâm Tịch vội vàng nói, đại tẩu, cùng người khác vô can, là ta vừa rồi làm cái ác ngộng. Diêm thị nghe xong, kém chút không có chút tức giận. Thật đúng là cái kiểu khiếp e sợ tiểu cô nương, cùng với các nàng loại này bắt lạt hóa không giống, làm ác ngộng đều muốn khóc thành dạng này. Ta nói lục lục, ngươi có thế đừng khóc ca, đại ca ngươi chân trước vừa đi không có mấy ngày, ngươi liền khóc thành dạng này. Cái này không thành tâm lên cho ta nhãn dược sao quay đầu biết lại mắng ta không có chiếu cố tốt ngươi.